chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, mỹ nữ bác sĩ cầu chụp ảnh chung. Lục Phong bị tiểu nữ cảnh cho mang đi, Vương Đại Đông thì tại nữ lão tổng cùng Tô Oánh hai người cùng đi đến bệnh viện. Vương Đại Đông tay thụ thương 10 phần nghiêm trọng, nhất định phải lập tức bên trên tiến hành trị liệu. A, thiếu kỳ tử, thật là đúng dịp a, chỉ cần vừa đến bệnh viện ta liền có thể gặp phải ngươi. Thật sự là duyên phận a. Vừa mới đến bệnh viện, Vương Đại Đông thì đối một tên dài đến có chút thanh lệ cô em y tá chào hỏi. Tiết Thiếu Kỳ im lặng nói, người nào cùng ngươi có duyên phận, ta ở chỗ này đi làm, ngươi đương nhiên có thể gặp được đến ta. Tiểu y tá nói xong, bĩu môi, sau đó nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Lạnh lùng rời đi, ngươi không phải là coi trọng người ta cô em y tá à. Tô Ánh một mặt quái dị nhìn về phía Vương Đại Đông. Bằng không vì sao con hàng này phải tới bệnh viện không thể? Sao lại có thể như thế đây? Ta đều nói là cái trùng hợp. Vương Đại Đông mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra. Nữ lão tổng ngược lại là 10 phần giải Vương Đại Đông đi tiểu tính. Biết ra hỏa này thích đến chỗ thông đồng xinh đẹp muội tử. Cũng không cùng tính toán. Dù sao, Vương Đại Đông thật vất vả anh dũng một lần, hôm nay thì lại để hắn đắc ý một chút. Huống hồ, làm Giang Đô thành phố nổi danh nhất nữ thần tổng giám đốc. Nàng tin tưởng, còn không người có thể đoạt đến đi nàng nam nhân. Bởi vì sợ hai nữ sợ hãi, cho nên Vương Đại Đông đi vào là một người tiến phòng trị liệu. Không nghĩ tới, thay Vương Đại Đông băng bó vậy mà cũng là một tên mỹ nữ bác sĩ. Nhìn đến Vương Đại Đông trên tay thụ thương, kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chỉ gặp Vương Đại Đông tay phải trên mu bàn tay bắp thịt hoàn toàn cháy đen đồ xấu, lộ ra bên trong xương cốt, vô cùng làm người ta sợ hãi khủng bố. Khụ khụ, cũng là không cẩn thận bị nồng axit dội một chút. Vương Đại Đông tùy ý nói. Mỹ nữ bác sĩ nhìn Vương Đại Đông vài lần, đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi nên không phải là cái kia cứu thi nghiên tập đoàn phó tổng giám đốc người an ninh kia đi. Vương Đại Đông sững sờ, ếch, làm sao ngươi biết, trong TV tin tức vừa mới truyền bá, trời ạ, ngươi chân dũng dám, là cái không dậy nổi nam nhân. Mỹ nữ bác sĩ nhìn Vương Đại Đông biểu lộ đều có chút hoa si mê gái. Trai, anh dũng nam nhân, luôn luôn rất hấp dẫn muội tử. Thời gian này phát thả tin tức cho hấp thụ ánh sáng dẫn thực cũng không cao. Có thể vừa lúc, vị mỹ nữ kia thầy thuốc nhìn đến. Khụ khụ, ta tin tưởng tại tình huống kia dưới, là cái nam nhân đều sẽ làm như vậy. Vương Đại Đông bị người mỹ nữ bác sĩ như thế khích lệ. Nhất thời có chút xấu hổ, sờ sờ đầu. Lộ ra một mặt rực rỡ nụ cười. Vương Đại Đông nói rất đương nhiên. Có thể mỹ nữ bác sĩ lại không cho rằng như vậy. Bởi vì lúc đó tại chỗ rất nhiều người, nam nhân cũng không ít. Có thể làm như vậy người, chỉ có Vương Đại Đông một cái. Tuy nhiên Vương Đại Đông là kim đỉnh bảo an, có chức trách bảo hộ thi nghiên tập đoàn nhân viên an toàn. Nhưng sự kiện này cũng không có phát sinh ở công ty, mà lại rõ ràng thuộc về tư nhân ân oán. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể bỏ mặc. Huống chi, coi như chuyện này thì phát sinh ở kim đỉnh cao ốc. Lại có mấy cái bảo an hội giống Vương Đại Đông dạng này cơ hồ là dùng hết tánh mạng đi bảo vệ mình. Chủ xí nghiệp, mỹ nữ bác sĩ xử lý vết thương thời điểm 10 phần nghiêm túc. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm đau Vương Đại Đông, ngươi tùy tiện chỉnh đi, ta không sao. Vương Đại Đông gặp mỹ nữ bác sĩ băng bó quá trình 10 phần chú ý cẩn thận, cởi mở cười nói. Mỹ nữ bác sĩ gật gật đầu, nhưng vẫn là hết sức ôn nhu. Thanh tú đẹp đẽ ngón tay thỉnh thoảng cùng Vương Đại Đông tay tiếp xúc đụng nhau, cảm giác kia, Mỹ Mỹ, ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta cùng một chỗ đập tấm hình? Băng bó xong vết thương, mỹ nữ bác sĩ có chút đỏ mặt hỏi. Ếch, đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ chụp ảnh làm gì? Ta cũng không phải ngôi sao. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nói. Mỹ nữ bác sĩ một mặt sùng bái nói ra. Tại ta trong mắt, ngươi so những cái kia ngôi sao đều muốn vĩ đại. Chọn thầy thuốc cái nghề nghiệp này ngươi, bình thường đều mang trị bệnh cứu người cao thượng lý tưởng. Vương Đại Đông tuy nhiên không phải thầy thuốc, nhưng hắn anh dũng cứu người cử động, đạt được mỹ nữ bác sĩ tán thành. Vương Đại Đông không có không keo kiệt cùng mỹ nữ bác sĩ chụp ảnh chung một chương. Là dùng mỹ nữ bác sĩ điện thoại di động đập, mỹ nữ bác sĩ vẫn còn so sánh một cái rất hay tiễn đao thủ. Cười cũng rất hay. Phòng trị liệu ngoài cửa, nữ lão tổng cùng Tô Ánh đều một mặt vội vã cuống cuồng. Sợ Vương Đại Đông tay từ đó phế, nào biết được, con hàng này ngay tại cao hứng cùng mỹ nữ bác sĩ chơi tự chụp đây. Vương Đại Đông đi ra, Lâm Thi Nghiên đi giao nộp, lại được cho biết đã có người giao trả tiền. Vương Đại Đông, xem ra ta là đánh giá thấp ngươi nha. Nguyên lai người cái này không chỉ là coi trọng người ta cô em y tá. Căn bản chính là đã cấu kết lại mới đúng. Liền tiền thuốc men đều miễn. Tô Ánh ngữ khí có chút ê ẩm nói ra. Nữ lão tổng nghe vậy nghiêng đầu nhìn Tô Ánh một dạng. Trong lòng sững sờ. Chẳng lẽ nhà đầu này thích Vương Đại Đông? Ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao hai người bình thường quan hệ vốn là tương đối tốt. Hôm nay Tô Ánh lại bị Vương Đại Đông theo quỷ môn quan cho cứu trở về. Mà lại vì không cho Tô Ánh rơi vào axit bên trong. Vương Đại Đông tay đều bị axit cho ăn mòn nát. Nhưng cũng không có buông tay. Cho nên, Tô Ánh nếu như sẽ yêu Vương Đại Đông, nữ lão tổng không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Anh hùng cứu Mỹ, luôn luôn bắt được mỹ nữ trái tim phương pháp tốt nhất. Chỉ là, gặp nữ lão tổng kinh ngạc nhìn lấy chính mình, Tô Ánh vội vàng nói, Lâm tổng, ta không phải ý tứ kia, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nữ lão tổng giả bộ không quan tâm tựa như quay đầu đi. Lâm tổng, thế nào chuyện không liên quan ngươi, ta cái này cần tính toán tai nạn lao động đi. Vương Đại Đông Dương Dương bị băng bó thành bánh chưng tay. Có chút khó chịu nói ra. Ngươi cũng không phải công ty của ta. Nữ lão tổng nói xong. Nện bước yêu nhã bước chân. Dẫn đầu hướng về bệnh viện đi ra ngoài. Lâm tổng, ngươi không thể dạng này à. Vương Đại Đông nhất thời vẻ mặt đưa đám nói. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng. Yên tâm đi. Lâm tổng khẳng định sẽ cho ngươi tính toán tai nạn lao động. Coi như nàng không cho ngươi tính toán. Ta cho ngươi tính toán. Tô Ánh có chút xem thường nói ra. Tô tổng, ngươi quả nhiên là tốt lão tổng. Con hàng này nhất thời nín khóc mỉm cười. Một mặt cảm động nói ra. Vương Đại Đông, ngươi nói tới nói lui. Khác hướng trên người của ta dựa vào được không? Không được, ta bị kinh sợ. Ta nhìn ngươi là chấn kinh đi. Tô Ánh tức giận nói. Vương Đại Đông, nữ lưu manh. Ta nói là chấn kinh. Không phải chấn tinh, Tô Ánh im lặng cùng cực, gia hỏa này, làm sao cái gì từ nhi đến chỗ của hắn, thì trở nên kia cái gì đâu. Tính toán, nữ lưu manh thì nữ lưu manh đi, cùng Vương Đại Đông nhận biết cũng không phải một hai ngày. Nếu như không phải muốn cùng hắn tranh luận đi xuống, tuyệt so có thể bị tức đến chết đi sống lại. Huống hồ, hôm nay nếu như không phải Vương Đại Đông lời nói. Đoán chừng nàng hiện tại đã bị nồng axit ăn mòn liền không còn sót cả xương. Nghĩ tới đây, Tô Ánh chủ động dùng cái kia để Vương Đại Đông vô cùng thèm nhỏ dãi tay nhỏ đem Vương Đại Đông đỡ. Lấy, ôn nhu hỏi, còn đau không? À, ta thật là đau à. Vương Đại Đông một mặt thống khổ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,